Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 546, phúc lợi phúc lợi. Có phúc mới mọi việc đều thuận lợi, khả năng tại Bạch Hạo Nam trong mắt, mỹ nữ liền là xinh đẹp điểm nữ tính, đã không có trong mắt người khác nữ thần như vậy cao không thể chạm. Cũng không có ít người trong mắt hạ lưu như vậy không chịu nổi. Lấy hắn nhiều năm qua cùng truyền hình điện ảnh vòng cơ sở nữ văn nghệ người làm việc kết giao kinh lịch, đều là muốn kiếm tiền, muốn ăn cơm, muốn phá lông chân người. Bất quá thượng thiên giao phó dung mạo của các nàng xác thực xinh đẹp ta. Cái này cũng có thể tính là thiên phú. Đương nhiên loại thiên phú này rất dễ dàng bị phát hiện. Cũng rất dễ dàng biến hiện. Đúng, Bạch Hạo Nam liền là nhìn như vậy đợi mỹ nữ. Có chút cô nương biết kinh doanh mình. Đem mình các phương diện giá trị kinh doanh rất cao. Bề ngoài thiên phú liền không nhất định là duy nhất bán điểm. Như vậy giá trị không gian liền rất lớn. Nhưng tuyệt đại đa số mỹ nữ chỉ sợ vẫn là sẽ chỉ tranh thủ thời gian thừa dịp còn trẻ đem xinh đẹp. Biến hiện, ăn bữa cơm, trước kịch, đứng cái đài đây đều là biến hiện. Nếu như loại này biến hiện tốc độ còn không thỏa mãn được dục vọng của mình, vậy cũng chỉ có thể đi đến bán thân thể bình thường tiết mục đi. Chỉ là loại chuyện này tại Bạch Hạo Nam trong mắt không có gì bẩn thỉu. Chính hắn đều kém chút đi làm vịt đâu. Có thể nói, đêm nay tất cả sinh viên cầu thủ mới xem như kiến thức Hạo Nam ca phong tao. Không phải hắn có cái gì chân tay lóng ngóng hoặc là ngôn ngữ sao sao. Toàn bộ hành trình đều ngồi ở kia dài mảnh bàn bên trong. Ngồi trái phải Nguyên Xuân nhà Hòa Thuận Chu Ba A. Căn bản liền không qua. Nhưng không đứng dậy không có nghĩa là hắn không thể dẫn đạo bầu không khí. Chỉ huy Gát Mẫn dùng di động đem liên quan tới trại huấn luyện vài đoạn quảng cáo cùng tuyên truyền video đều thả cho đối diện cô nương nhìn. Thảo luận kia đoạn đã tại trên mạng lưu truyền hơn một năm Thái Lan cảm động bóng đá quảng cáo nhân vật nữ chính, hoàn toàn có thể đổi thành trong nước cô nương. Riêng này cái, những cái kia trước đó tán ngồi ở bên ngoài bên cạnh bàn mỹ nữ đều không tự chủ được lại gần nghe. Có hai còn căng phồng miệng bên trong bao lấy trời phụ la. Bộ dáng vô cùng khả ái. Có thể nói các nàng tất cả đều nhìn qua cái này gần 1-2 năm tối để ý cảm động quảng cáo. Nếu như thật sự có thể để cho mình bên trên kính đạt được dạng này truyền bá suất, không phải nói phần này quảng cáo có thể kiếm bao nhiêu tiền, mà là tại cái này con mắt kinh tế thời đại, nhiều ít quảng cáo hồng tinh thượng vị, uống ngút rượu, không khuyên giải, bia, thanh rượu tự do. Bạch Hạo Nam thật mẹ nó có thể nói bậy. Gần nhất free kick quảng cáo lấy ra phê phán, ta cảm thấy không có nhân vật nữ, đó chính là không thành công quảng cáo. Bóng đá đúng là nam nhân vận động, quảng cáo cũng đều là mặt hướng nam tính, nhưng nam tính thích nhất nhìn cái gì? Mỹ nữ à, mỹ nữ đều không có quảng cáo, ta cho rằng liền là không thành công, mà lại hẳn là có mấy vị. Ngồi ở bên ngoài Trần Tố Phân đều có chút chố mắt, con hàng này nói hay lắm giống như là thật, nhưng Bạch Hạo Nam nói đến cũng không hoàn toàn là lời nói dối a. Bất luận cái gì ngành nghề, có thể thượng vị trở thành lóa mắt minh tinh vĩnh viễn chỉ là cực thiểu số. Truyền hình điện ảnh vòng ta vẫn tương đối hiểu rõ, hỗ hài, trường học các ngươi vậy ai, có vị họ Lỡ sư tỷ. So với các ngươi hẳn là cao 7-8 khóa, đại nhị liền bắt đầu tiến tổ bên trên kịch, dáng dấp không xinh đẹp không, diễn kỹ không đủ sao, nhưng một mực tại tam tuyến bên ngoài, ân, ngay cả nữ phối đều lấy không được, chỉ có thể không ngừng bên trên diễn viên quần chúng, còn đối mặt những cái kia ân, các ngươi hiểu nha, các mỹ nữ không thể không có chút suy nghĩ lời hắn nói. Cái nào sợ các nàng đã sớm nghe qua vô số lần. Nhưng Bạch Hạo Nam có thể không ngừng nêu ví dụ a. Bình kinh trôi vậy ai ai ai. Làm sao một mực nửa đỏ không hắc. ai thì thế nào, ngoại trừ số ít mấy cái có chút kiêu căng một mực ngồi ở bên ngoài bất động. Đại đa số cô nương không tự chủ được liền chuyển tới bàn dài đi lên. Trời mới biết cái này vốn là chỉ có thể ngồi 20-30 người dài 7-8 mét bàn chỗ đó chen lấn hạ nhiều người như vậy. Các nam sinh càng không nỡ đi. Tú sắc khả san a. Bạch Hạo Nam không hổ là làm bán hàng đa cấp. Đem lúc trước hắn phong trần kinh lịch thăng hoa. Chúng ta chạy huấn luyện. Tập đoàn công ty sẽ có đại lượng lộ ra ánh sáng thời cơ. Chúng ta sẽ không ngừng lẫn lộn con mắt kinh tế. Nhìn xem chúng ta những cái kia tương quan chủ đề hiện tại hiệu quả tốt bao nhiêu. Liền là kém nhân vật nữ chính a. Nói thật giống như hắn muốn chiêu phi tử. Trần Tố Phân kém chút trực tiếp đem nhật thức đũa cho đâm quá khứ. Bạch Hạo Nam lại hỏi nàng hiện tại nữ tử trại huấn luyện tình huống. Rất tự nhiên đem thoại đề chuyển hướng. Nguyên bản những này nữ sinh viên có thể là có chút bán tín bán nghi đến. Hiện tại tới lui tùy ý. Ăn uống vào trò chuyện. Bầu không khí tự nhiên là nhiệt liệt lên. Ngoại trừ có 2-3 cái nhận điện thoại đi trước. Cái khác đều lưu lại. Sinh viên đám cầu thủ cũng không phải lúc trước Kim Thiều Hoa. Lưu Đại Phong bọn hắn như thế mới biết yêu tiểu gia hỏa. Bạch lão đại đều giúp bọn hắn đem thoại đề bầu không khí đều mang theo đến. Những này cơ hồ đến từ Dung Đô, Thành Đô, các lớn trọng điểm trường trung học cầu bá nhóm vẫn là rất có nhân vật phong vân phái đoàn. Rất có ăn ý lẫn nhau dịch ra giao lưu. Các cô nương cũng có thể gặp dịp thì chơi đàm tiếu hạ. Bạch Hạo Nam mới công thành lui thân, cùng Nguyên Xuân nhà ngắn gọn đề vài câu nữ nhi của hắn. Chỉ sợ cô nương này tại cuộc sống đại học thích ứng tình huống. Còn không bằng Vu Gia Lý, rốt cuộc Hỗ Hải dạng này quốc tế hóa đỉnh cấp đại đô thị. Các nữ sinh viên đại học ở giữa không khí cũng muốn ngăn nắp lóa mắt được nhiều. Nguyên suối kia ăn mặc còn có đối ngoại giao lưu thói quen. Rất khó dung hợp, Vu Gia Lý dù sao cũng là tỉnh thành cô nương. Chỉ là xuất thân từ ngoại ô kết hợp bộ sợi cỏ mà thôi. Nguyên Xuân nhà liền là vò đầu đấy. Bảo hôm nay đi nữ nhi trường học tại phòng ngủ cũng không được sắc mặt tốt. Hắn không nói chi tiết, nhưng cũng khẳng định những cái kia nữ nhi đồng học không coi trọng hắn quê mùa. Cho dù là làm tóc đổi y phục, Nguyên Xuân nhà loại này chất phác đến dễ bên trong người. Làm sao cũng sẽ không giả ra người trong thành phù hoa tới. Bạch Hạo Nam cười nói nên điều chiếc Bentley tới giữ thể diện. Nguyên Xuân nhà cũng không phải nhiều buồn giàu. Dù sao cười nói cuối cùng nữ nhi về nhà chính là. Nhiều như vậy sinh ý cần muốn quản lý kế thừa. Tối thiểu so đệ đệ muốn trước tham dự đi, nếu là tại thành phố lớn lẫn vào như cá gặp nước. Nói không chừng ngược lại không muốn trở về, hắn ngược lại là cái xua đuổi khỏi ý nghĩ tính tình. Cũng đúng, kinh tế dư giả, nào có cái gì không giải được bế tắc, nghèo hèn vợ chồng chăm sự tình ai, nghèo mới là rất nhiều bi ai căn nguyên, cái kia đồng đồng một mực nghiêng đầu một tay chống đỡ cằm. Dùng vô tội lại thanh thuần ánh mắt đang nghe Bạch Hạo Nam bọn hắn nói chuyện phiếm. Mà lại hiển nhiên nghe hiểu cái này hai mang theo Giang Châu Khang. Tây Bắc Khang giao lưu. Có đôi khi cùng Bạch Hạo Nam vừa ý thần. Còn có cười nâng chén động tác. 300ml bia chén nàng bưng lên đến lộ ra là trắng như vậy tích yếu đuối. Hai tay bưng tựa như rụt rè bé thỏ trắng. Có thể nhất gây nên nam nhân che chở tình hoài. Tại đồng bạn của nàng ở giữa. Đây thật là tâm cơ bạo dạp biểu diễn. Đáng tiếc tại Bạch Hạo Nam trong mắt. Cùng lúc trước ban đồng ca tiểu cô nương cùng dạng cạn hiền ngây thơ. Kia nghiêng đầu 8 độ tiêu chuẩn tư thái. Không biết cái nào một giới biểu diễn hệ cô nương đã sớm tức giận giải thích cho hắn qua động tác. Yếu lĩnh. Đợi đến làm bộ khiêu chân bắt chéo, lơ đãng ở phía dưới đụng phải chân lại kinh hoàng lên đồng sắc. Cô nương này thành thạo diễn kỹ để Bạch Hạo Nam kém chút có thể cười được. Bất quá không cần chọc thủng, không tâm cơ liền không động lực nha. Loại này liên nghị hội hình thức, nhưng không phải dựa vào mấy vị có ý tưởng người đến thôi động. Hắn còn liên tiếp nâng chén đâu, dùng càng cao siêu hơn hình khuyên nâng chén mời, đem đối diện 7-8 vị cô nương đều đụng tới, để mỗi cái đều cảm thấy hắn giống như đều có chút ý tứ. Cô nương này cũng không biết có hay không sinh ra kỳ phùng địch thủ cảm giác. Cầu thủ trẻ nhóm thúc đẩy lực lượng càng lớn hơn, nhiệt tình lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, ngoại trừ mời các mỹ nữ có rảnh đi Đại học Khoa học Tự nhiên tham quan huấn luyện. Cũng chẳng biết xấu hổ chủ động xin đi truyền thông truyền hình điện ảnh học viện tham quan. Có thể không thể mời mỹ nữ làm người dẫn đường a. Phải biết quá khứ cái này 2 tháng, Bạch Hạo Nam không riêng cho bọn hắn khi huấn luyện viên bóng đá. Bên sân cô gái sum xoe thế nhưng là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như còn học không đến mấy chiêu, chỉ có thể trách mình không lực lĩnh ngộ. Các cô nương đều có thể thành thạo cười đồng ý. Về phần phía sau có phải hay không quên mất không còn một mảnh. Đó chính là một chuyện khác. Bữa cơm này đương nhiên nói lên được là tân khách đều vui mừng. Hơn nữa còn thật có mấy vị cầu thủ hẹn đến mỹ nữ nói chờ một lúc đi dạo phố. Bạch Hạo Nam nhắc nhở trước bọn hắn có gác cổng thời gian. Sau đó nói pháp cũng là hy vọng mọi người thường xuyên liên lạc đi lại. Nếu như những này cô nương xinh đẹp khả năng giúp đỡ dung đô. Thành đô, sinh viên cố lên, hiện tại đã tại dung đô. Thành đô, rất hot sinh viên fan hâm mộ bóng đá nhất định sẽ đem những cô nương này mỹ danh truyền xa. Hy vọng cuối cùng có thể có tiệc ăn mừng. Không riêng gì tranh tài kết quả khánh công. Còn có quảng cáo quay chụp, có lẽ cùng các vị ở giữa có tương lai thương nghiệp hợp tác khánh công. Cát Mẫn vội vàng đem một chuỗi dài liên quan tới cuồng nhiệt học sinh fan bóng đá kết quả tìm kiếm. Cho ngồi gần nhất nữ sinh nhìn, nhắc nhở các nàng trở về tìm kiếm nhìn liền biết. Hiện tại nhưng lửa nóng, đây mới là có làm đầu. Đại học các nữ sinh lúc này tiếu dung vỗ tay khẳng định so vừa rồi chân thực được nhiều. Bạch Hạo Nam cũng đẹp trai nha, mà lại nhìn ra được đúng là nhân sĩ thành công phái đoàn. Vô luận là cao đẳng cấp nhìn trên cổ tay hắn đồng hồ. Vẫn là thấp cấp bậc nghe nói khoác phái đoàn, đều phù hợp dương dương tự đắc phú nhị đại loại kia hình tượng. Đặc biệt là tốt mấy nữ sinh còn vụng trộm dùng di động tìm tòi hạ hắn. Cái này 1-2 năm liên quan tới hắn tin tức vẫn là rất nhiều. Có cái nữ sinh đều mượn mời rượu hỏi thăm hắn có biết hay không Kiều Oánh Na. Bạch Hạo Nam cười không nói. Cuối cùng Trần Tố Phân mặt lạnh đưa các mỹ nữ xuống lầu. Thuận tiện tính tiền, bất quá nguyên suối không đi theo nàng đi. Cái kia con mắt thật đẹp mắt tiểu ca một mực tại cùng với nàng nói chuyện phiếm a. Có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bạch Hạo Nam lần nữa chú ý tới tất cả sinh viên cầu thủ bên trong. Khả năng không có chủ động cùng các mỹ nữ có nâng chén mời. Nói chuyện phiếm câu thông. Cũng liền lão đồng, lúc trước Quách Tiếu Tiếu vừa tới sân bóng bên cạnh kinh diễm một thanh thời điểm hắn liền là ổn. Trọng nhất, lúc này cũng cơ bản mắt nhìn thẳng ngồi ở kia chậm rãi ăn cái gì. Cùng chung quanh người đồng lứa so sánh có loại thiên nhiên lão thành. Bạch Hạo Nam đứng dậy thời điểm đều hiếu kỳ. Lão đồng, xinh đẹp như vậy cô nương ngươi cũng không phát cái tình. Chu Ba mắt trợn trắng đem hắn đánh gãy. Tố chất, ngươi có đôi khi có thể nói tới đạo lý rõ ràng. Có đôi khi vẫn là cùng chúng ta cầu thủ lúc ấy đồng dạng không học thức. Xuân tâm dập dờn không được a. Bạch Hạo Nam ha ha ha chế nhạo hắn không được chim. Có văn hóa chim, lão đồng vẫn là tứ bình bát, ổn đáp lại. Ta không giống, kết hôn, chung quanh nghe thấy sinh viên đều ồn ào. Bạch Hạo Nam cùng Chu Ba khoa trương thở dài. Một cái là hổ khẩu thoát hiểm may mắn. Một cái là cảm động lây tiếc hận, bất quá toàn bộ đội bóng bầu không khí khẳng định là tăng vọt đi lên. Trước kia tại Dung Đô,